Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, 771. Chương 771, liên tục diệt hai con đại yêu. Mờ tối trong hang động, một bộ màu vàng hổ cốt có vẻ cực kỳ dữ tợn. Đặc biệt là hổ trong miệng ong lớn, như một cái bị mãnh hổ cắn trúng giống như khổng lồ răng nanh quán xuyên bụng. Đại yêu Minh Phong liền như vậy bị vây chết ở yêu vương di cốt bên trong. Thúc chết dãy giụa thời khắc, miệng hổ trên dưới khép mở, phảng phất ở cắn nuốt đồ ăn. Ong tộc cái bụng không có xác. Điểm này từ ngôn khi còn bé liền biết. Trên núi tổ ong hắn cũng không ít đáo. Ba con đại yêu, đừng xem Minh Phong tốc độ nhanh nhất, thế nhưng năng lực phòng ngự cũng là yếu nhất một cái. Vì lẽ đó từ ngôn mới lấy trước Minh Phong khai đao. Lấy yêu vương di cốt tiêu diệt Minh Phong. Từ ngôn cười lạnh một tiếng. Trong tay xuất hiện sấm sét trường mâu. Thổi phù một tiếng. Lôi mâu rót vào Minh Phong trong lòng. Dãy giụa đại yêu liền như vậy liều mạng. Có yêu vương di cốt trấn áp. Minh Phong yêu hồn nhất thời trốn không ra. Từ ngôn đi ra hổ cốt sau khi. Đưa mắt tập trung quỷ nhãn. Lúc này Kim Lão Đại đã nứt toác thủy lao. Quỷ nhãn cũng tránh được thiểm điện. Này hai con đại yêu đồng thời hướng về lùi lại mấy bước. Vừa giao thủ mà thôi. Minh Phong liền bị người ta làm thịt rồi. Thực lực như vậy mặc dù lực chiến ba con đại yêu cũng chưa chắc bị thua. Quỷ nhãn lúc này là hối hận không thôi. Hắn liền không nên lôi kéo Kim Lão Đại cùng Minh Phong ở quỷ nhãn tông chờ quỷ diễn. Đó không phải là chờ giết chết kẻ địch, mà là chờ chết đây. Một tiếng kêu quái dị. Quỷ nhãn lấy cái chán con thứ ba quái nhãn phát sinh huyết quang kịch độc. Kim Lão Đại đồng thời yêu thân chấn động. Càng nhiều hơn lông chuột dồn dập bay lên. Hình thành một mảnh màu vàng quái mưa kéo tới. Hai con đại yêu liều mạng. Từ ngôn hừ lạnh một tiếng. Giơ tay thu về pháp bảo. Mãnh liệt biển lửa ở pháp quyết bắt bên trong gào thét ra. Đốt sơn sôi hải triển khai. Hoàn toàn bao phủ cả tòa hang động. Trong lúc nhất thời liền hai con đại yêu đều không thấy rõ vị trí của kẻ địch. Khống chế được mình lông chuột. Kim Lão Đại mắt chuột bên trong hiện ra một tia sợ hãi. Bốn chảo liên tục rút lui. Răng rắc. Sấm sét tiếng nổ lên. Trong biển lửa xuất hiện lôi quang. Bão táp một loại ở Kim Lão Đại đỉnh đầu hạ xuống. Hắn lông chuột xác thực quá mạnh. Thế nhưng ở lôi hỏa giao kích bên dưới, rất nhanh sẽ bị phá hủy hết sạch. Kim ma chuột thiên phú lực lượng là siêu cường khứu giác cùng cứng rắn nanh vuốt. Đáng tiếc này hai phần thiên phú lực lượng đối với bây giờ chiến cuộc tới nói tác dụng không lớn. Trừ phi Kim Lão Đại dám liều mệnh xung phong. Thân là Kim ma chuột bộ tộc đại yêu, Kim Lão Đại lấy cẩn thận chứ danh. Nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, hắn tình nguyện rút đi. Cũng không muốn coi là thật liều trên tính mạng của chính mình. Kim Lão Đại do dự. Để hắn mất đi cơ hội cuối cùng. Chống đối hỏa diễm cùng sấm sét đồng thời. Hắn có thể nghe đến từ ngôn cùng quỷ nhãn khí tức. Quỷ nhãn khí tức đang ở càng ngày càng yếu. Rất nhanh quật trung xuất hiện bò sát hét thảm. Nghe tới cực kỳ làm người ta sợ hãi. Một khi tự mình chiến đấu. Đơn độc đại yêu có thể không ngăn được từ ngôn ra tay toàn lực. Nếu lôi hỏa phép thuật có thể làm kinh sợ Kim Lão Đại. Từ ngôn nhưng là không ở lưu thủ. Toàn lực bên dưới. Quỷ nhãn bị hai kiện pháp bảo oanh cái thương tích khắp người. Thoi thóp. Cuối cùng bị hồ cốt trường đao một đao bêu đầu. Hỏa diễm dần dần thối lui. Lôi quang chậm rãi biến mất. To lớn trong hang động biến đổi yên tĩnh lại. Ở đây phần yên tĩnh bên trong. Tràn đầy máu tanh cùng ngột ngạt. Tí tách. Tí tách, huyết giọt tiếng liên miên bất tuyệt. Ở Kim Lão Đại hiện ra kim quang mắt chuột bên trong. Có thể thấy rõ ràng cái kia trong tay nhấc theo một viên bò sát đầu bóng người. Đối diện hắn quỷ tiếu. Một lần quỷ nhãn tông hành trình. Đến đây từ ngôn liên tục diệt hai con đại yêu. Ùng ục, chuột mập yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái. Kim Lão Đại híp lại hai mắt không nói tiếng nào. Một lát sau khi... Hóa thân ra hình người thân thể. Ta Kim Ma chuột bộ tộc cùng ngươi không coi là thâm cừu đại hận. Ngũ địa thành nhân tộc đã bị ngươi cứu đi. quỷ diện. Chúng ta từ đây ai đi đường nấy. Không liên quan tới nhau. Làm sao? Có thể nhốt quỷ nhãn yêu hồn sau khi. Từ Ngôn bình tĩnh nói. Thất Long Sơn bảo tàng. Không biết Kim Lão Đại Đào đi ra chưa? Tại hạ gần đây thanh nhàn cực kỳ. Vừa vặn có thời gian giúp ngươi đào chút bảo bối đi ra. Bảo tàng không có ở Thất Long Sơn. Ở Thông Thiên Hà. Ngươi tùy thời có thể đi. Kim Lão Đại hết sức rõ ràng đối phương đánh tâm tư gì. Ta có thể không phải đi đáy sông. Ngươi đã không hoan nghênh. Ta chỉ có thể tự đi một chuyến Thất Long Sơn. Từ Ngôn cười lạnh lấy ra hai kiện pháp bảo. Một trước một sau khốn trụ Kim Lão Đại. Pháp bảo bên trên khí tức như cũ mạnh mẽ. Lập lòe lạnh thấu xương hàn quang. Nếu quỷ diện muốn du một phen Thất Long Sơn. Lão phù cúng kính không bằng tuân mệnh. Nhận biết được pháp bảo uy lực nửa điểm không giảm. Kim Lão Đại lập tức đồng ý. Nhân ra có thể giết liền hai con đại yêu. Liền không kém hắn Kim Lão Đại một cái. Kim Lão Đại xem xét thời thế. Xem ra lão luyện đến cực điểm. Đánh không lại. Còn muốn bảo mệnh. Vậy thì trả giá thật lớn được rồi. So với đại yêu tính mạng. Thất Long Sơn Kim Ma chuột bộ tộc tích chữ cũng liền không coi là cái gì. Chỉ thu về pháp bảo. Từ Ngôn trên người sóng linh lực trong nháy mắt thu lại. Chém liên tục hai con đại yêu hao tốn phí linh lực quá lớn. Chiến bại Kim Lão Đại không khó. Muốn đánh giết này đầu rảo hoạt con chuột nhưng không dễ dàng. Thu hồi hai con đại yêu thi thể cùng yêu vương hồ cốt. Liền với Niêm Phong lại lộ khẩu to lớn loa xác cũng bị lưu vào Thiên Cơ phủ. Từ Ngôn lúc này mới tự nói. Quỷ nhãn tông bảo bối hẳn không ít. Ngoại trừ quỷ nhãn trên người túi chứa đồ. Hắn nơi giấu bảo tàng ở nơi nào chứ? Nghe là đang tự nói. Trên thực tế là nói cho Kim Lão Đại nghe. Bất đắc dĩ. Kim Lão Đại chỉ mặt đất. Nói. Nơi này là quỷ nhãn tĩnh tu địa phương. Dưới nền đất còn có một chỗ hang động là hắn gửi các loại vật liệu chỗ. Tộc chuột am hiểu nhất. Đào thành động. Không biết Kim Lão Đại có thể không giúp một chuyện. Từ Ngôn vẻ nho nhã ôm quyền. Một bộ cầu người tư thế. Người khác ôm quyền là quyền trưởng trùng điệp. Hắn ôm quyền thời điểm hai tay từng người kiều hai ngón tay. Rõ ràng là ngắt lấy kiếm quyết. Nhìn quỷ diện sử dụng kiếm quyết ôm quyền. Kim Lão Đại mắt sừng tát hai cái. Nói tiếng tốt. Sau đó phát sinh chi chi tiếng kêu. Lập tức có một đầu kim ma chuột yêu linh xuất hiện. Bắt đầu ở trong hang động đào lỗ. Không lâu lắm, một cái đi về lòng đất hầm ngầm xuất hiện. Kim Lão Đại liếc nhìn đối phương. Trước tiên đi vào hầm ngầm. Từ Ngôn thì lại theo sát phía sau. Rất nhanh hai người tới một chỗ so với phía trước hang động nhỏ một chút nửa hang đá bên trong. Hang đá chôn sâu ở dưới nền đất. Không chỉ có chất đống vô số vật liệu cùng linh thảo. Còn có từng viên một cao lớn quái thụ. Những này quái thụ diệp tử là đen. Thân cây nhưng là màu trắng. Bên trên tồn tại rất nhiều nho nhỏ loa xác. Đem quỷ nhãn nhiều năm thu thập đựng vào Thiên Cơ phủ. Từ Ngôn đứng ở một viên quái thụ hạ ngửa đầu quan sát. Bích Anh Loa quả nhiên có thể nuôi. Không biết Kim Lão Đại có biết chăn nuôi Bích Anh Loa phương pháp. Từ Ngôn nhìn chằm chằm trên cây khô một ít quyền đau đầu tiểu nhân quái loa hỏi. Những này quái loa chính là từng con Bích Anh Loa. Mỗi một viên quái thụ trên đều có mười mấy con. Bạch phong cây nguyên bản lá cây cũng là trắng. Bị chuyển tới đây sau khi dùng để cho ăn Bích Anh Loa. Bạch phong cây mặc dù ít gặp, cũng có thể tìm tới một ít. Nhưng là Bích Anh Loa ở toàn bộ Thiên Bắc đã không có bao nhiêu. Nơi này Bích Anh Loa hẳn là sau cùng một nhóm. Kim Lão Đại không có chút gì do dự. Đem Bích Anh Loa bí ẩn nói ra. Quỷ nhãn dùng để ẩn thân loa xác. Là hắn nhiều năm trước trong lòng đất phát hiện xác không? Bên trong đã không có loa thịt. Chỉ còn dư lại một ít sắp chết tiểu loa. Bị hắn nuôi nhiều năm mới đạt đến bây giờ trình độ. Mẫu loa chết rồi còn để lại đời sau. Từ Ngôn khẽ cau mày. Nói, khổng lồ như vậy loa xác. Chí ít cũng nên có đại yêu trình độ. Chết rồi chỉ để lại những này tiểu loa. Chẳng lẽ nói không tới đại yêu trình độ Bích Anh Loa. Không cách nào sinh dục đời sau. Hẳn là như thế. bằng không quỷ nhãn trong tay Bích Anh Loa không biết chỉ có những thứ này. Kim lão đại gật đầu nói, đại yêu trình độ Bích Anh Loa mới có thể sinh ra đời sau. Điểm này dường như khó làm, nuôi yêu linh đều muốn thành niên mệt tháng. Đại yêu không phải là tốt như vậy nuôi, những này liền yêu vật đều không đạt tới Bích Anh Loa. Quỷ nhãn nuôi bao nhiêu năm? Từ Ngôn hỏi tới, chỉ ít trăm năm trở lên. Kim lão đại trả lời, nghe được tin tức này, Từ Ngôn không đang do dự, trực tiếp thôi thúc linh lực đem trên cây hơn 100 con Bích Anh Loa thu thập hết sạch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,